Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, Đế Lâm. Hồn Linh, thất thần làm cái gì? Còn không trốn, Vân Băng nhìn lấy ngốc ngẩn người một đám kẻ dự thi tiếng quát nói. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn. Hỏa Phượng hồn đạo sư đoàn vẫn còn có hồn đạo khí đoàn đều bị Tuyết Đế lấy sức một mình đóng băng. Các vị kẻ dự thi thấy cảnh này lại là chấn kinh. Ngu ngơ tại chỗ đó, gần nửa phút còn chưa kịp phản ứng. Vân Băng đành phải nhíu mày nhắc nhở. Các vị kẻ dự thi cũng là bị Vân Băng tiếng hét này tỉnh. Ào ào lắp đặt phi hành hồn đạo khí. Mang lên mỗi người tông môn hoặc là học viện chết đi đệ tử thi thể hướng đông mới Tinh La Đế Quốc. Hải giới bay đi, trong chốc lát chỉ còn lại có Tiêu Tiêu, Kinh Tử Yên mấy người bọn họ. Xử trí như thế nào bọn họ? Tuyết Đế nhạt âm thanh hỏi, Vân Băng cũng là nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Lạnh giọng nói, đều giết đi, hai tên cấp 9 cũng giống vậy. Tuyết Đế lại hỏi, một dạng, Vân Băng nhẹ gật đầu. Không giết làm cái gì? Giao cho Đế Thiên sao? Kết quả là giống nhau. Thả đi càng không có thể. Đừng nhìn Tuyết Đế nhàn nhạt. Một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Nhưng là Đế Lâm dù sao cũng là thụy thú. Tuy nhiên nó không có ở cực Bắc Băng Nguyên. Vân Băng không nói. Tuyết Đế cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Sau một khắc. Nhật Nguyệt Đế Quốc một loại hồn đạo sư đoàn trên người băng hóa. Đầy trời tuyết lớn biến thành bông tuyết tuyết nhận. Lộn xộn, phất phới, máu me tung tóe, lại trực tiếp bị đông cứng. 500 tên nhiều hồn đạo sư đoàn từng cái ngã xuống. Thậm chí ngay cả thanh âm cũng không có phát ra. Ngay sau đó, Tuyết Đế vỗ ra nhất trưởng Đại Hàn Vô Tuyết. Hai tên cấp 9 hồn đạo sư đảo mắt liền bị cực hạn chi băng hàn lực xâm nhập. Lập tức tử vong, Tiêu Tiêu mấy người như cũ ngơ ngác nhìn. Vân Băng nhìn Sử Lai Khắc Thành phương hướng liếc một chút. Trong mắt hiện ra vẻ lo lắng. Cũng đúng lúc này, Bối Bối bọn họ cũng đến. Nhìn lấy tuyết lớn bên trong cái kia một mảnh thi thể. Bọn họ đều ngốc sửng sốt một chút. Tiêu Tiêu. Đây là có chuyện gì? Bối Bối nghi hoặc hỏi. Nghe được Bối Bối kêu gọi. Tiêu Tiêu lúc này mới trở lại thân đến. Khổ sở, bi thương tràn ngập đầu óc của nàng. Âm thanh run rẩy nói. Đại sư huynh, Đế Lâm nàng, nhìn đến Tiêu Tiêu đám người bộ dáng. Bối Bối, Hòa Thái Đầu mấy cái kia còn không biết Đế Lâm sự tình. Bối Bối vội vàng nhìn thoáng qua chung quanh. Hướng Tiêu Tiêu hỏi, Đế Lâm người đâu? Chẳng lẽ, Bối học trưởng, Đế Lâm tại ta băng nguyệt bên trong? Vân Băng lên tiếng nói, nàng thế nào? Bối Bối sững sờ, sau đó hỏi, Vân Băng nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, trái tim bị cấp 9 hồn đạo xạ tuyến phá nát. Nếu như không phải chúng ta tới kịp thời. Chỉ sợ Đế Lâm thân thể đều sẽ bị cái kia xạ tuyến mang theo nhiệt năng hòa hợp cho tàn. Hiện tại Tuyết Nhi dùng cực hạn chi băng, chỉ hoạt tính mạng của nàng trôi qua. Nếu không, Bối Bối mấy người đồng tử co rụt lại. Giang Nam Nam che miệng lại run rẩy nói. Sao lại thế? Từ Tam Thạch tức giận nhìn thoáng qua Nhật Nguyệt hồn đạo sư đoàn thi thể. Mắng, đáng chết. Trong lúc nhất thời, bi thương áp lực bầu không khí bao phủ bọn họ. Tất cả mọi người cúi đầu. Muốn không phải vậy cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ. Hận không thể giết trở về. Vân học đệ, có thể cứu sao? Bối Bối dẫn đầu tỉnh táo. Hướng về Vân Băng hỏi. Vân Băng cười khổ một tiếng. Nói, trái tim phá nát, trừ phi thần tới. Hoặc là một ít nghịch thiên hồn kỹ, nếu không căn bản không có khả năng, cứu, hắn tự nhiên cũng muốn cứu. Tuyết Đế ngược lại là liếc qua Vân Băng, sau đó nhìn về phía Bối Bối bọn họ, nhàn nhạt nói, các ngươi đi về trước đi, ta mang Vân Băng đi một chỗ. nói không chừng có thể cho Đế Lâm lấy một loại phương thức khác sống sót. Bối Bối, Tiêu Tiêu bọn người đều là sững sờ, ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn về phía Tuyết Đế. Vân Băng khẽ chau mày, hắn đương nhiên có thể đoán được Tuyết Đế ý nghĩ, tuy nhiên không biết Tuyết Đế nói thật hay giả, nhưng là Tiêu Tiêu đám người đôi mắt hiện ra một tia hy vọng. Đế Lâm đợi tại Sử Lai Khắc thời gian không ngắn, bởi vì Vân Băng nguyên nhân, cho nên nàng cùng Tiêu Tiêu đám người quan hệ không tệ. Càng cùng Vân Băng bọn họ cùng một chỗ tham gia đấu hồn giải đấu lớn, lẫn nhau ở giữa kết không cạn hữu nghị. Vậy liền xin nhờ Tuyết cô nương. Bối Bối hướng về Tuyết Đế bái nói. Hành động lần này Vũ Hạo mặc dù là chỉ huy, nhưng hắn cũng là người chịu trách nhiệm, hắn cũng có trách nhiệm. Tuyết tỷ tỷ, xin nhớ. Tiêu Tiêu tiến lên một bước nói. Tuyết Đế cũng là sờ lên Tiêu Tiêu đầu nói. Yên tâm. Dứt lời, không cho Vân Băng cơ hội nói chuyện, mang theo hắn thì hướng đại hải bay đi. Bối Bối bọn người nhìn bóng lưng của bọn hắn một hồi, hô một hơi, nhìn về phía Tiêu Tiêu bọn họ. Chúng ta thu thập một chút, cũng đi thôi, không thể ở chỗ này ở lâu. Tâm tình mọi người tuy nhiên rất là áp lực, nhưng cũng biết hiện tại muốn làm gì. Cái gọi là thu thập cũng là quét dọn chiến trường. Một lát sau, mọi người lắp đặt phi hành hồn đạo khí rời đi, chỉ để lại thi thể đầy đất. Hơn nửa giờ về sau, trời đã hơi sáng lên. Tuyết Đế mang theo Vân Băng bay đến một chỗ hòn đảo phía trên. Hòn đảo tứ phía toàn biển, ở xung quanh cũng còn lại hòn đảo. Trên đảo cây cối rất là tùm, hoàn cảnh rất tốt. Tuyết Đế mang theo Vân Băng rơi xuống trong rừng rậm một chỗ tương đối rộng rãi đất đai. Rơi xuống về sau, Tuyết Đế thì nhạt âm thanh mở miệng hỏi. Hồn lực khôi phục thế nào? Còn kém một chút. Tuyết Nhi, người thật nghĩ làm như vậy? Vân Băng hỏi. Tuyết Đế khẽ gật đầu, nói, ngoại trừ để cho nàng trở thành hồn linh của ngươi, còn có biện pháp khác có thể cứu nàng sao? Hoặc là ngươi cũng không muốn cứu nàng? Dĩ nhiên không phải, chỉ là Đế Lâm cái này thụy thú, nói như thế nào đây? Có thể hay không rất phiền phức. Dù sao Đế Thiên, thú thần Đế Thiên, Tuyết Đế khinh thường niệm một tiếng, nói tiếp, không cần để ý hắn, bất quá là một cái hảo vận gia hỏa thôi, có thụy thú cùng tinh đấu hạch tâm sinh mệnh chi hồ tồn tại. Hắn không có loại kia tu vi cùng thực lực mới kỳ quái, cho nên người là cứu còn không phải không cứu. Vân Băng có chút bất đắc dĩ, nói ra, cứu. Đương nhiên cứu, tới đi, bất quá hồn linh còn phải cần Đế Lâm đồng ý. Dung hợp hồn linh cũng là cần thời gian, để phòng Đế Lâm sinh mệnh lực trôi qua quá nhiều. Tuyết Nhi người trực tiếp tiến Băng Nguyệt hỏi nàng một chút đi. Bất quá, nói đến đây, Vân Băng hơi cau mày, dừng lại, bất quá cái gì? Đế Lâm có thể trở thành hồn linh của ta sao? Dù sao cũng là thụy thú. Phải biết nàng hồn hoàn vốn chính là không thể hấp thu. Vân Băng nghi ngờ nói ra. Có cái này lo lắng cũng đúng. Bất quá của ngươi hồn linh ma pháp trận vốn là rất kỳ lạ. Sẽ không có vấn đề gì. Tuyết Đế nói. Tốt, ta biết. Vân Băng cảm thấy cũng thế. Tuyết Đế gật đầu. Sau đó liền vào Băng Nguyệt. Đi tới vạn năm huyền băng quật bên trong. Giải khai Đế Lâm đóng băng. Nhất thời, Đế Lâm sinh mệnh lực tăng nhanh trôi qua. Đây là tại vạn năm huyền băng quật bên trong. Tuyết Đế thấy thế, cũng là nhanh tỉnh lại nàng. Nói ra, Đế Lâm, chắc hẳn ngươi cũng biết ngươi tình huống của mình. Hiện tại có một cái biện pháp có thể cứu ngươi. Cái kia chính là trở thành Vân Băng hồn linh. Ngươi nguyện ý không? Nguyện ý thì nháy một chút ánh mắt. Sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua Đế Lâm trong mắt hiện ra tự diễu chi sắc, giống như đang nói, hồn linh sao, nhưng nàng lại chỉ là do dự một cái chớp mắt, liền nháy một cái ánh mắt, có thể còn sống, nàng cũng không muốn chết, mặc dù là lấy một loại phương thức khác mà sống. Kỳ thật nếu như không phải là bởi vì Vân Băng là hồn thú trọng tu nguyên nhân, chắc hẳn nàng cũng sẽ không đồng ý thống khoái như vậy. Tuyết đế khẽ gật đầu, lần nữa đem nàng đóng băng. Thì ra băng nguyệt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN